Bất diệt bá thể quyết, chương 2044, cửu trọng thiên. Góc truyện audio.com, chương 2044, cửu trọng thiên không sai, cái này hai đầu thủ lĩnh thế mà cho ta 3.000 phân, ngược lại là so những quái vật bình thường kia muốn cao rất nhiều. Mộ Phong tiện tay đem ngân giác con rơi thi thể ném rơi, phủi tay, khóe miệng hơi vểnh cười nói. Hiện tại, không có hai con rơi thủ lĩnh trở ngại, Mộ Phong dẫm lên thang mây, đi bộ nhàn nhã nhặt dai mà bên trên, đôi mắt bên trong tản ra sáng ngời thần quang. Cuối cùng, Mộ Phong vượt qua cuối cùng một đạo bậc thềm, tiến vào cửu trọng thiên. Mà khi Mộ Phong bước vào cửu trọng thiên nháy mắt ngoại giới năm vị đại sư đều chú ý tới, từng cái đều không nhạt định. Lần câu đại sư, đại sự không ổn, cái kia Mộ Phong điểm sáng, hình như xâm nhập đệ cửu trọng thiên. Phòng khách chỗ sâu, Lân Câu đại sư đang trong thư phòng chuyên tâm vẽ tranh, liền nghe được hạ nhân ở bên ngoài vô cùng lo lắng xông vào. Nguyên bản Lân Câu đại sư tâm tình khó chịu, muốn quát lớn cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa dưới đất người, nhưng nghe đến hạ nhân nửa câu nói sau về sau tay phải hắn nắm vuốt bốt lông, thì là thẳng rơi mà xuống, tại bàn bên trên còn chưa hoàn thành giấy vẽ bên trên, xóa bên trên một đạo to lớn hắc ấn. Cái gì, người nói cái gì, ai xâm nhập đệ cửu trọng thiên rồi. Lân Câu đại sư hoài nghi mình nghe nhầm, vội vàng chất vấn nói. Dáng người khôi ngô hạ nhân, quỳ tại trước bàn sách cúi đầu nói. Là cái kia Mộ Phong, hắn xâm nhập đệ cửu trọng thiên. Ngài không phải để tiểu nhân tại phòng khách vẻ ngoài xem xét quyền trục tình huống sao? Mà lại còn muốn trọng điểm chú ý cái kia Mộ Phong, vừa rồi tiểu nhân trông thấy, hắn tiến vào đệ cửu trọng thiên. Lân Câu đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, bước nhanh đi ra thư phòng, hướng phía phòng khách bước ra ngoài. Lân Câu đại sư một mực đều có thư pháp hội họa yêu thích, sở dĩ không có chuyện gì thời gian, rất thích trong thư phòng tô tô vẽ vẽ, lấy này đến hôn đúc tình cảm sâu đậm. Từ khi trông thấy Mộ Phong tiến vào bát trọng thiên về sau, hắn liền liệu định Mộ Phong tất nhiên tại bát trọng thiên gãy kích trầm xa, sở dĩ cũng không phải là quá chú ý, mà là đem quyển trục giao cho hạ nhân trông giữ, ngẫu nhiên hướng hắn báo cáo tình huống. Còn hắn thì tiến vào thư phòng, luyện tập thư pháp cùng hội họa. Chỉ là, hắn không nghĩ tới cái này còn không có qua nửa ngày thời gian, cái kia Mộ Phong thế mà tiến vào đệ cửu trọng thiên, đây cũng quá giật đi. Nghĩ tới đây, Lân Câu đại sư bước chân không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền đi ra phòng khách bên ngoài, nhìn xem treo lơ lửng di động tại viện tử bên trên quyển trục. Rất nhanh, Lân Câu đại sư ánh mắt liền khóa định tại Mộ Phong điểm sáng bên trên, khi hắn phát hiện đại biểu cho Mộ Phong điểm sáng, đích thật là tại đệ cửu trọng thiên bên trên thời gian, con người thít chặt thành châm. Hắn hoài nghi mình nhìn nhầm, dụi dụi con mắt phục nhìn, Mộ Phong địa quang điểm vẫn là tại đệ cửu trọng thiên bên trên. Chuyện gì xảy ra, kẻ này rõ ràng chỉ là thất giai võ đế đỉnh phong tu vi mà thôi, tại ác mộng hình thức bên dưới, có thể xâm nhập tầng thứ 8 cũng đã là bất khả tư nghị, hắn là làm sao làm được tiến vào đệ cửu trọng thiên. Lần câu đại sư khuôn mặt đều nhíu lại, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân hình như có chút bị lật đổ. Đây chính là ác mộng hình thức cửu trọng thiên A, góc truyện audio.com. Đại bộ phận cửu giai võ đế đều là không có năng lực xông đến cửu trọng thiên, nhưng là Mộ Phong một cái chỉ là thất giai võ đế thế mà xông đến cửu trọng thiên, đây là ông trời cho hắn mở thiên đại trò đùa sao? Nghĩ tới đây, Lân Câu đại sư vô ý thức nhìn một chút Mộ Phong lựa chọn hình thức, hắn hoài nghi hắn khả năng thao tác sai lầm, đem Mộ Phong hình thức điều đến phổ thông hình thức. Nhưng khiến hắn trầm mặc là quyển trục bên trên biểu hiện Mộ Phong hình thức chính là ác mộng hình thức. Đáng chết kẻ này khẳng định là gian lận. Lân Câu đại sư thẹn quá hóa giận, ngữ khí kiên quyết quát lạnh nói. Đại sư nói cực phải, kẻ này tuyệt đối là gian lận. Thất giai võ đế lại có thể xâm nhập ác mộng hình thức bên dưới đệ cửu trọng thiên, cái này từ đỉnh mây thí luyện kiến thiết đến nay cũng liền không cao hơn ba lệ, lại từng cái đều là chân chính thiên kiêu, phóng nhãn cửu châu đều là tuyệt đối thiên tài đứng đầu. Mà hiện ở thời đại này thì là rốt cuộc không có xuất hiện qua, liền xem như đại công tử hắn cũng làm không được. Một tên tráng hán liên tục gật đầu, hắn cũng tương tự không nhận là, Mộ Phong cái này lai lịch không rõ lạ lẫm thanh niên, có thể xâm nhập đệ cửu trọng thiên, trong đó tất nhiên là dùng bọn hắn không biết gian lận thủ đoạn. Hừ, khó trách trước đó như thế tràn đầy tự tin muốn đề cập với ta điều kiện, nguyên lai hắn đã sớm có chỗ thủ đoạn. Kẻ này quả thật là âm hiểm xảo trá, Lần Câu đại sư cười lạnh liên tục nói. Tráng hán liên tục phụ họa, hai người cứ như vậy kẻ sướng người họa, liền cho Mộ Phong định tính là gian lận, nhưng không có cầm ra cái gì chứng cứ tới. Trái lại cổ phụng đại sư bên kia, đồng dạng là bị kết quả này chấn kinh. Mà cổ phụng đại sư cùng Lân Câu đại sư ý nghĩ thì là hoàn toàn khác biệt. Thiên tài, đây tuyệt đối là khó gặp thiên tài thế mà có thể xâm nhập đệ cửu trọng thiên, ý vị này hắn đã có được tiến vào Vân Châu bảng trước trăm thực lực. Cổ Phụng đại sư cười ha ha nói, Vân Châu vô số tuổi trẻ thiên kiêu, đều từng tới đỉnh mây thí luyện nơi tham gia qua thí luyện, mà có thể đến đệ cửu trọng thiên, có thể nói là ít càng thêm ít, mỗi một giới đều chỉ có vài chục đến mấy trăm cái không giống nhau. Mà bọn hắn lần này thế hệ tuổi trẻ, xâm nhập đệ cửu trọng thiên cũng chỉ có hơn 140 cái mà thôi. Sở dĩ, chỉ cần đi vào đệ cửu trọng thiên, cũng liền tương đương với tiến vào 200 người đứng đầu, nếu là tại đệ cửu trọng thiên bên trong biểu hiện được tốt một chút, sau đó giết nhiều một chút quái vật thu hoạch được ngoài định mức thêm phân, như vậy tiến vào trước trăm cũng là thỏa thỏa. Cổ Phụng đại sư bên cạnh thị nữ thì là bĩu môi, có chút ghen ghét mà nói. Thật sự là đáng tiếc nhân tài như vậy, lại là tại Lân Câu đại sư bên kia thực tại là phung phí của trời a. Cổ Phụng đại sư mỉm cười nhìn thị nữ một chút nói. Cái này lại có làm sao? Chúng ta đồng dạng hẳn là cao hứng, ý vị này chúng ta Vân Châu lại thêm cái hiếm có thiên tài. Chính là không biết cái này gọi Mộ Phong người trẻ tuổi tu vi là bao nhiêu? Thị nữ nhún nhún vai, nói. Khẳng định chỉ ít cũng là cửu giai võ đế đỉnh phong đi, hoặc là chính là chuẩn thánh, bằng không thì cũng xông không đến đệ cửu trọng thiên. Cổ Phụng đại sư gật gật đầu, nói. Nói cũng đúng, nếu là chuẩn thánh, vậy thì càng tốt hơn. Góc truyện audio.com, nói không chừng hắn có thể xâm nhập trước trăm, thậm chí thứ tự sẽ còn khá cao đâu. Mà đổi thành bên ngoài ba cái đại sư, cũng đều tại riêng phần mình phòng khách bên trong, nghị luận ầm ĩ, thảo luận cái này xâm nhập để cửu trọng thiên lạ lẫm người trẻ tuổi. Có thể nói, Mộ Phong thành tích mặc dù còn chưa đăng ký ra, cũng không tiến vào Vân Châu bảng, nhưng hắn đã tại Vân Điên các năm vị đại sư trong mắt nổi danh. Cửu trọng thiên bên trên, Mộ Phong nhanh chóng bôn tẩu, mà hắn bốn phương tám hướng, thì là từng đầu cự điểu. Những này cự điểu hình thể chừng hơn 10 trượng, trên người lông vũ như sắt hiện ra kim loại sáng bóng, xem xét liền là phi thường cứng rắn bất phàm lông vũ. Mà những này cự điểu thủ đoạn công kích chủ yếu cũng là bọn hắn trên người lông vũ. Những này lông vũ cứng rắn như sắt, sắc bén cùng độ cứng không thua gì cao đẳng đế binh, cánh chim xẹt qua tất nhiên trọng thương, thậm chí còn có thể biến thành ám khí từ trên thân cự điểu lướt ra cho Mộ Phong tạo thành không ít bối rối. Mà lại những này cự điểu thực lực rất cường đại, đều đã đạt đến phổ thông cửu giai võ đế tiêu chuẩn, tốc độ, lực lượng, năng lực phản ứng các loại đều so bát trọng thiên con rơi mạnh rất nhiều, cơ hồ nhanh đuổi bên trên bát trọng thiên cái kia hai con rơi thủ lĩnh. Càng làm cho Mộ Phong khổ não là cự điểu số lượng thế nhưng là rất nhiều, cơ hồ là thành quần kết đội xuất kích. Cách chương.